Kiều Sùng Vi Thượng, chương 30, bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sắc mặt Bùi Vân Khiêm, Thẩm Xu theo bản năng lui về phía sau, cũng không biết hắn buông lỏng tay từ lúc nào, chân nàng vấp một cái rồi ngã vào bàn phía sau lưng, không đợi nàng kinh hô thành tiếng, hơi thở của Bùi Vân Khiêm đã bao phủ trong nháy mắt, khom lưng đè nửa người nàng lên bàn. Thẩm Xu dùng sức nắm chặt vạt áo, cổ họng khẽ chuyển, lông mi run run. Chỉ thấy, Bùi Vân Khiêm chậm rãi cúi dần xuống, một cánh tay trống ở bên cổ, nhìn nàng từ trên cao xuống, ánh mắt kích động không hề che giấu sự chiếm hữu trong đó. Động tác của Bùi Vân Khiêm không hề dừng lại, mắt thấy khuôn mặt của hắn dần dần phóng đại trước mắt mình, nàng hoảng hốt tới mức quên cả hô hấp. Ban ngày ban mặt, hắn muốn làm cái gì chứ? Nghĩ vậy, khuôn mặt Thẩm Xu ngày càng đỏ bừng, đôi môi mím lại, khó có thể tin nhìn Bùi Vân Khiêm. Cho dù muốn làm cái gì thì cũng phải xem xét hoàn cảnh xung quanh đã chứ. Đây chính là thư phòng đó. Còn đang suy nghĩ, Bùi Vân Khiêm dừng lại cách nàng chưa đến một tấc. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt Thẩm Xu đã có chút ẩm ướt. Hai người giằng co trong chốc lát, Thẩm Xu vừa định mở miệng đã thấy Bùi Vân Khiêm khẽ cười bên tai. Người sợ cái gì, bổn tướng quân ăn người được chắc. Nói xong, hắn chậm rãi gục đầu tới gần cổ nàng, hơi thở ấm áp quét qua bên tai Thẩm Xu, mang theo sự ngứa ngáy như có như không. Thẩm Xu không nhịn được, bả vai khẽ run. Bùi Vân Khiêm mím môi, giọng nói trầm thấp dịu dàng mang theo ý cười, ghé sát bên tai Thẩm Xu rồi nói. Công chúa còn chưa nói hành động vừa rồi của người là có ý gì đâu. Hừm, giọng nói hắn mắt lạnh lại mang theo sự uy hiếp nhàn nhạt. Nếu như công chúa không nói. Nhắc đến đây, Bùi Vân Khiêm dừng một chút, ý uy hiếp càng sâu. Bổn tướng quân đành phải kể hết toàn bộ những chuyện công chúa làm ra với bổn tướng quân cho mọi người biết. Nghe vậy, hô hấp Thẩm Xu như đông cứng lại, chỉ cảm thấy hơi thở của Bùi Vân Khiêm phả vào bên tai nàng, khiến trái tim nàng ngứa ngáy, nửa người muốn tê dại theo, đưa tay đẩy hắn lại phát hiện mình không còn chút sức lực nào cả. Một lúc lâu sau, Thẩm Xu mới nghẹn ra được một câu. Tướng quân, bình tĩnh. Bùi Vân Khiêm khẽ cười, trêu chọc hắn xong lại còn muốn hắn bình tĩnh, nghĩ cũng thật hay. Một lát sau, tầm mắt hắn lơ đãng hạ xuống cổ áo đang hơi rộng mở của Thẩm Xu, hầu kết Bùi Vân Khiêm chuyển động, gân xanh trên tay giật giật, ngữ khí ẩn nhẫn mang theo chút trầm thấp. Nếu như không bình tĩnh được thì sao? Không chờ Thẩm Xu nói chuyện, ngoài cửa đã truyền tới tiếng đập mạnh, ngay sau đó thấy giọng Tần Tuần ở phía ngoài. Tướng quân, đã xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm nhíu mày, đôi mắt dịu dàng ẩn chứa chân tình ngay tức khắc chuyển sang lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, giống như một thân dục hỏa nháy mắt bị người ta dội một chậu nước lạnh từ đầu xuống, hắn cố gắng nhịn xuống ý muốn giết người, một lúc sau mới nghiến răng nói một chữ. Nói, lông mày Tần Tuần nhảy dựng, nháy mắt cảm thấy hơi lạnh khắp người, hắn đi theo Bùi Vân Khiêm nhiều năm như vậy, tất nhiên nghe được Bùi Vân Khiêm lúc này đang cố nén sự tức giận, cho dù đứng ở ngoài cửa Tần Tuần cũng có thể cảm nhận được sát khí từ trong truyền ra, giọng nói lạnh lùng khiến hắn run lên. Nếu là chuyện bình thường, tất nhiên hắn sẽ không chạy tới thư phòng tìm chết ngay lúc này, nhưng chuyện quan trọng Tần Tuần không dám chậm trễ. Khôi phục lại tinh thần, Tần Tuần mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tưởng cô nương vừa mới treo cổ tự sát. Không chờ Tần Tuần nói xong, Bùi Vân Khiêm đã lạnh lùng mở miệng. Chết rồi, Tần Tuần nghẹn họng, lời còn chưa nói ra đã phải nuốt trở lại. Chết rồi thì tìm quan khám nghiệm tử thi, chưa chết thì tìm lang trung, nàng ta thắt cổ tìm bổn tướng quân có tác dụng gì? Nghe vậy, Tần Tuần nuốt nước miếng, thân mình không khỏi run rẩy, cách một cánh cửa cũng thấy được Bùi Vân Khiêm vô cùng khó chịu, nếu như ở trong phòng, sợ là hắn đã bị ánh mắt của Bùi Vân Khiêm tra tấn đến chết. Một lát sau, Tần Tuần đáp lại, thuộc hạ đã biết, vậy thuộc hạ sẽ đi tìm Diệp Thần Y, nói xong, Tần Tuần xoay người, bước chân nhanh như gió chạy khỏi sân. Ngoài cửa không còn tiếng động nữa, trên mặt Bùi Vân Khiêm lại trở nên tăm tối, lúc nghe thấy Tần Tuần nói tưởng rượu treo cổ tự sát, Thẩm Xu đã nhân cơ hội này đẩy hắn ra, không đợi hắn kịp phản ứng, Thẩm Xu đã đứng cách ra một khoảng. Nàng đứng tại chỗ nhìn Bùi Vân Khiêm một cái, trong lòng bồn chồn không ngừng siết chặt khăn tay, nghĩ đến lời Tần Tuần vừa nói, theo lý mà nói, lúc này có phải nàng nên rộng lượng để Bùi Vân Khiêm đi thăm tưởng rượu không? Nhưng trong lòng Thẩm Xu cân nhắc nửa ngày, mãi cũng không thể nói lời không đúng suy nghĩ trong lòng ra khỏi miệng. Một lúc lâu sau, Thẩm Xu mới không mặn không nhạt hỏi một câu. Tướng quân không đi thăm, nghe vậy, sắc mặt Bùi Vân Khiêm mới hơi hòa hoãn một chút, hắn lạnh lùng nhìn sang. Thế nào, người muốn để ta đi? Ánh mắt Bùi Vân Khiêm sắc bén, Thẩm Xu cả kinh trái tim run rẩy, nửa ngày trời không nói được gì. Không nói lời gì, vậy bổn tướng quân sẽ cho rằng người đồng ý, Bùi Vân Khiêm nhíu mày, sắc mặt âm trầm, giọng nói không vui chút nào. Nghe vậy, Thẩm Xu theo bản năng mở miệng. Không, không phải. Không chờ Thẩm Xu nói xong, Bùi Vân Khiêm khẽ liếc nàng một cái, hừ nhẹ nói. Công chúa không muốn bổn tướng quân đi. Lời này khiến Thẩm Xu sừng sốt, ngón tay nắm chặt khăn, đáy mắt lóe lóe, nàng nghĩ, nếu nàng thích Bùi Vân Khiêm, nhất định nàng không muốn hắn đi gặp nữ tử khác. Nghĩ vậy, Thẩm Xu cẩn thận nhìn về phía Bùi Vân Khiêm, môi khẽ mím lại, chậm rãi gật đầu. Thấy thế, khóe miệng Bùi Vân Khiêm mới cong lên không dễ phát hiện, sự khó chịu trong lòng cũng tiêu tan không ít. Một lát sau, hắn khẽ cười một tiếng, dương mắt nhìn qua, ánh mắt không chút để ý dừng trên mặt Thẩm Xu. Công chúa không muốn bổn tướng quân đi. Thẩm Xu gật đầu, không nói gì. Tiếp theo, Bùi Vân Khiêm nhướng mày, ngữ khí ủ rũ. Nếu công chúa không muốn bổn tướng quân đi cũng không phải không được, theo thần thấy, hôm nay là ngày đẹp để đi du hồ, tâm tình thần đang rất tốt, không biết công chúa có nguyện ý đi du hồ cùng thần không? Du hồ, nghe vậy, lông mi Thẩm Xu run lên, sao Bùi Vân Khiêm lại biết nàng muốn đi du hồ? Chẳng lẽ là do ngày nọ tâm tình nàng khá tốt, lời nói đùa với Lâm Lãng không cẩn thận bị Bùi Vân Khiêm nghe được? Nghĩ vậy, Thẩm Xu mím môi, trong lòng không tự giác nổi lên từng đợt sóng, từ sau khi mẫu phi qua đời, đây là lần đầu tiên có người giữ lời nói đùa nhất thời của nàng trong lòng. Tuy rằng Thẩm Xu cảm thấy vui mừng, nhưng nhớ lại lời Tần Tuần vừa nói, nàng vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quái, Tưởng Diệu bên kia vừa mới thắt cổ tự sát, Bùi Vân Khiêm bên này đã gióng trống khua chiêng đi du hồ cùng nàng, liệu có phải không được tốt lắm hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có Tưởng Diệu này rốt cục là người nào, vì sao lại xuất hiện trong phủ tướng quân, nhìn dáng vẻ và thái độ của người trong phủ đối với nàng ta cũng không giống với di nương mới tới, mà ngược lại giống như chủ nhân trong phủ, lễ nghi y hệt với nàng, mà thái độ của Bùi Vân Khiêm với nàng ta càng khiến nàng nghĩ không ra. Ngày ấy ở cửa thư phòng, rõ ràng nàng tận mắt nhìn thấy Bùi Vân Khiêm nhận lấy bùa hộ mệnh Tưởng Diệu đưa hắn, dù chưa thấy hắn đeo, nhưng hà bao kia dù sao cũng là vật bên người nữ nhi, nếu như hắn nhận lấy thì chứng tỏ ít nhiều gì hắn cũng có vài phần ý tứ đối với cô nương nhà người ta. Huống hồ từ trước tới giờ nghe nói Bùi Vân Khiêm không gần nữ sắc, ngay cả mấy nữ tử ngày thường Phùng Thái Hậu và Hoàng đế ca ca dởm kia đưa tới cũng đều bị Bùi Vân Khiêm đuổi cổ ra ngoài. Mà hiện giờ, Bùi Vân Khiêm lại để Tưởng Diệu không danh không phận ở trong phủ, rất có thể đã ở từ trước khi nàng và hắn thành thân. Vì vậy nếu như nói, Bùi Vân Khiêm không có tình cảm gì với Tưởng Diệu, nàng cũng không tin tưởng cho lắm. Trước đó, Thẩm Xu đã nghĩ vậy, nhưng hôm nay thấy thái độ của Bùi Vân Khiêm với nàng ta, nàng đột nhiên cảm thấy dường như không phải vậy. Sau một lúc Thẩm Xu cụp mắt che đi sự khác thường, khẽ mở miệng nói. Bổn cung có một việc muốn hỏi tướng quân, không biết tướng quân có thể nói cho bổn cung nghe được không? Bùi Vân Khiêm nhíu mày, ngữ khí so với vừa rồi ôn hòa hơn không ít. Muốn gì thì nói thẳng, đừng ấp a ấp úng. Thẩm Xu mím môi, trong lòng cân nhắc xem nên hỏi thế nào mới không mất lễ nghĩa. Cuối cùng nàng khẽ hỏi, tưởng cô nương chính là di nương của tướng quân. Lời đã hỏi ra, Thẩm Xu siết chặt khăn tay, liệu Bùi Vân Khiêm có cảm thấy nàng đang ghen tị hay không? Vừa dứt lời, Thẩm Xu đã nghe thấy Bùi Vân Khiêm cười một tiếng, sau đó hắn trả lời. Có một mình người còn chưa đủ sao? Nghe vậy, Thẩm Xu sừng sốt, ý của Bùi Vân Khiêm là hắn chỉ có mỗi mình nàng. Vậy Tưởng Diệu kia không phải di nương Bùi Vân Khiêm mới nạp? Không chờ Thẩm Xu nói chuyện đã nghe Bùi Vân Khiêm lên tiếng. Muốn hỏi Tưởng Diệu là ai thì cứ hỏi, vòng vo nhiều như vậy làm gì? Nói xong, Bùi Vân Khiêm cũng tự giải thích. Tưởng Diệu là muội muội của bằng hữu của ta, một nhà Tưởng gia đều đã chết hết, chỉ còn lại mỗi mình nàng ta, chẳng qua ta cũng chỉ chăm sóc giúp thôi, không có tư tình gì hết, chờ thêm mấy năm nữa, nếu nàng ta không có người trong lòng, ta cũng sẽ giúp nàng ta tìm một nhà chồng thật tốt. Bùi Vân Khiêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt Thẩm Xu, không hề có ý cười như ngày thường, nhàn nhạt nói. Công chúa rõ chưa? Nghe vậy, trên mặt Thẩm Xu đỏ bừng, Bùi Vân Khiêm đang chủ động giải thích với nàng. Trầm mặc một lúc, lông mi Thẩm Xu khẽ run, nhẹ nhàng gật đầu ừm một tiếng. Bùi Vân Khiêm hừ nhẹ, cất bước tới trước mặt Thẩm Xu, đưa tay khẽ xoa đầu nàng, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nàng chút nào. Nhìn không ra đấy, công chúa ghen tuông thì tính khí cũng lớn thật. Nghe vậy, lông mày Thẩm Xu khẽ nhíu lại không thể phát hiện. Ghen tuông, nếu nàng nhớ không lầm, lần trước bắt gặp cảnh tượng Tưởng Diệu tặng bùa hộ mệnh cho Bùi Vân Khiêm nàng cũng có cảm giác như vậy, lúc đó Lâm Lãng cũng nói thế, bây giờ Bùi Vân Khiêm cũng nói nàng ghen tuông. Chẳng lẽ khi thấy bên cạnh Bùi Vân Khiêm trừ nàng ra còn có nữ tử khác, loại cảm giác khó chịu này chính là ghen tuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, Thẩm Xu cụp mắt mím môi, cảm giác này không tốt lắm, nàng không thích chút nào. Không chờ Thẩm Xu khôi phục tinh thần, bên tai đã truyền tới giọng nói mang đầy ý cười của Bùi Vân Khiêm. Công chúa còn có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi đi, hôm nay tâm tình bổn tướng quân rất tốt, có thể trả lời người. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Xu sáng lên, cái gì cũng có thể hỏi sao? Cách Chương.